Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 đệ 18 chương. Tiểu chủ nhân đã trở lại, nàng nói, đây là một cái thoạt nhìn gương mặt hiền từ hơi thở lại có. Chút phi diệu lão thái thái, ăn mặc xanh lá cây sắc sườn xám khâu áo trên, tóc chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, như thế nào xưng hô. Hạ dạ đối lão nhân luôn luôn dùng, ngài. Lúc này đây lại vô dụng, lão thân họ Liễu. Người kêu ta Liễu bà chính là, nàng đang nói. Đại môn tự động khai. Trên cửa cắn đồng hoàn thú đầu kêu lên. Liễu bà thật là rong dài. Tiểu chủ nhân lần đầu tiên trở về. Thỉnh từ cửa chính quá, hạ dạ nhấc chân vượt qua cao cao ngạch cửa. Bên trong bên phải là cái phòng nhỏ. Cửa nhỏ nhắm chặt, đó là người gác cổng, ngày sau tìm thích hợp thủ vệ người. Đây là chỗ ở, Liễu bà cười nói, Liễu bà mang theo hắn đi ra đại môn. Vòng qua một mặt thạch điêu bình phong, đi qua một cái rũ hoa cổng vòm, tới rồi đảo tòa phòng cùng bạch tường hình thành hẹp trong viện. Đảo tòa phòng một loạt bảy gian, so bên ngoài nhìn đến còn đại, này lại có một phiến đại môn, thiết lập tại trung gian. Không giống như là bên ngoài đại môn là thiết lập tại đông nam giáp đi vào này đại môn. Nhìn thấy một cái rất lớn giếng trời cùng cửa phòng nhắm chặt phòng. Là hai tầng, trên lầu là một loạt nhắm chặt một cửa sổ. Đây là hắn muốn cư trú sân. Sân rất lớn, phía trước tam gian chính phòng. Hai bên còn mang hai gian nhĩ phòng. Tổng cộng năm gian, trung gian là nhà chính. Hai bên là nhà ở, sân hai sườn là xương phòng. Một bên tam gian, bên phải cải biến thành thư phòng, đây là chủ nhân viện. Bên trái còn có cái tiểu viện tử, có thể cấp tiểu chủ nhân cư trú. Bên phải là một cái hoa viên, ngài mau chân đến xem sao. Thông qua bên trái cửa nách, quả nhiên đi vào một cái lược tiểu một ít sân, còn tự mang một cái hoa viên nhỏ. Bên trong trồng trọt không ít thực vật, hắn lại đi bên phải. Liễu bà nói là hoa viên nhỏ. Trên thực tế không nhỏ, một vài mẫu là có, bên trong có cái hồ hoa sen, trong ao có hoa sen, cẩm lý cùng núi giả, bên cạnh ao có thủy hành lang cùng thưởng cá đình, có một cây rất cao lớn cây liễu, dưới tàng cây có bàn đá thạch đôn, địa phương khác còn lại là các loại hoa cỏ, này hoa viên còn thông dãy nhà sau. Ở thời trước chớ, dãy nhà sau nhiều là hậu trại thê thiếp con cái ở dùng. Nó chia làm ba cái sân, hiện giờ hơn phân nửa đều không, non nửa làm phòng tạp vật đến nỗi phòng bếp, liền ở phía tây nam vị trí, WC thì tại tây bắc giác rất đại, nơi này nhiều ít bình. Hạ dạ hỏi, không lớn, Liễu bà nói, cũng chính là 10 mẫu đất không đến, lời nói gian lại có chút ghét bỏ ý tứ, thật là gia đình. Giàu có. Đi theo cùng nhau đem phòng ở xoay một lần hệ thống liên tục cảm khái. Nhìn không ra tới, ký chủ vẫn là cái phú nhị đại. Nó không biết hạ dạ giờ phút này đều phải sầu khóc. Lớn như vậy một chỗ, ngày sau phí điện nước trước không nói. Trang hoàng phí cũng là đầu to, đương nhiên. Không cần đó là không có khả năng. Như vậy đại một gian nhà ở, chiếu sáng hào, không khí cũng hào. Vì cái gì không cần. Hơn nữa này nhà ở giữ gìn rất khá. Không có cũ xưa tổn hại. Chỉ có cổ hương cổ sắc. Ở so cao ốc building thoải mái. Kỳ thật đổi thành dân túc hoặc là cho thuê đi ra ngoài là có thể. Giải quyết vấn đề này. Nhưng mà, nhìn xem này mãn viện tử thành tinh các loại đồ vật. Thuê đến đem người hù chết. Hơn nữa hạ dạ cũng không quá thích cùng vô pháp khống chế đồ vật cùng chỗ một thất duy nhất đáng. Được ăn mừng chính là, phòng ở thủy điện ống dẫn, bài ô hệ thống đều có, là ông nội tìm nhân tu, mấy năm trước sự tình, đại khái là vì hạ dạ chuẩn bị, cho nên đồ vật đều thực tân, Liễu bà, này trong phòng như ngươi như vậy chỉ có một người sao? Hạ dạ mở ra phòng ngủ chính môn. Vào cửa chính là một gian tiểu phòng khách, có bàn tròn trường ghế giường chờ vật, qua rũ châu môn mới là phô giường phòng ngủ, trong phòng ngủ đầu là một bộ hoa cúc lê gia cụ. Giường là nhất chú ý giường bạt bộ, chạm trổ tinh mỹ, chính là nhỏ một chút, Liễu bà xủy xuống tay. Mỉm cười xem Hạ Dạ thu thập hành lý, như lão thân như vậy xác thật chỉ có một người, tiểu chủ nhân nếu là nguyện ý, về sau lại tìm chút không sao, các ngươi cùng nơi này ký kết chung thân khế ước. Hạ Dạ lại hỏi, không, Liễu bà cười như không cười. Hai mắt quỷ dị, cùng chúng ta ký kết khế ước đều không phải là Hạ Trạch, mà là Hạ Gia gia chủ, cũng chính là ngài. Hạ Dạ quay đầu lại nhìn Liễu bà. Vài giây an tĩnh lúc sau, hắn đột nhiên quay đầu tiếp tục sửa sang lại giường đệm, hai người chi gian lại lần nữa trở nên dịu dàng thắm thiết. Phía trước mơ hồ dương cung bạt kiếm không khí biến mất với vô hình, Hạ Dạ đem nệm chăn sửa sang lại hảo, treo lên mùng, Tả Hữu nhìn xem cảm thấy có thể, quay đầu hỏi lại Liễu bà sẽ nấu nướng sao? Lão thân cũng không này nhu cầu, Liễu bà huyền chuyển nói sẽ không, này liền thật sự phiền não. Hạ Dạ gãi gãi đầu, hắn cũng sẽ không, trình độ vẫn luôn dừng lại ở có thể nấu chín, có thể ăn cái này giai đoạn, cố tình hắn nấu ăn không được, dùng bữa lại bắt bẻ thật sự, phụ cận thương gia cung cấp cơm hộp sao. Tiểu chủ nhân nếu là muốn ăn bên ngoài đồ vật, có thể tiêu tiền tìm người chạy chân. Như bên ngoài cơm hộp là không có, Liễu bà nói, Hạ Dạ bất giác ngoài ý muốn. Điểm cơm người nhiều mới có thể diễn sinh xuất ngoại bán cái này ngành sản xuất. Nhưng là trấn trên cư dân cùng ngẫu nhiên du khách đều không có loại này trường kỳ nhu cầu. Cơm hộp loại này sinh ý tự nhiên cũng là làm không đứng dậy, bên này nhà ai thực phô đồ ăn tốt nhất. Ta đi muỗng một ít Trương gia thực phô dùng liêu mới mẻ. Lý gia thực phô tay nghề hảo, xem ngài thích Liễu bà cho hắn thu thập một cái đằng rổ. Bên trong một bộ sơn đen mạ vàng sơn hộp, làm hắn đi đánh đồ ăn, cầm đồ cổ đi đánh đồ ăn. Xa xỉ thật sự, thiên Liễu bà cùng Hạ Dạ cũng chưa cái gì cảm giác. Hắn xách ở trong tay ra cửa, Hạ Gia Trạch hẻo lánh. Sau lưng chính là một tòa lùn sơn, có thể nhìn đến hảo chút nửa vòng tròn hình mộ phần. Đều là người địa phương phần mộ tổ tiên, Hạ Dạ suy đoán nơi này hẳn là cũng có Hạ Gia phần mộ tổ tiên. Hắn suy nghĩ muốn hay không đem ông nội thi cốt từ nghĩa địa công cộng rời trở về vùi vào đi. Bên này phong cảnh hào, mùa hè mát mẻ, năm kia hắn trở về một chuyến khi còn nhỏ sinh hoạt trấn nhỏ. Bên kia đang ở cũ thành cải biến, đã thay đổi bộ dáng, Hạ Dạ không có cố tình đi tìm tuổi nhỏ đồng bọn. Hắn chỉ là đem Hạ Tam Quân hóa hạt cát mang đi. Chuyển qua một cái nghĩa địa công cộng, hắn rời đi cái kia trấn nhỏ cũng chính là 3 năm. Nhớ tới lại như là đời trước đi theo bản đồ. Hắn tìm được rồi Trương gia thực phô, là sinh hoạt cùng sinh ý một khối nhất thể cư. Trên lầu là sinh hoạt, dưới lầu là sinh ý. Hạ Dạ cầm rổ vào cửa, nhân gia vừa thấy hắn cái này rổ, hỏi. Ngươi là Hạ Gia tới. Hạ Tam Quân là ta ông nội, Hạ Dạ trả lời nói. Hắn nghĩ thầm, nói cái gì không có nhu cầu, mới cầm rổ khiến cho người nhìn thấu. Liễu bà trong miệng nhưng có một câu nói thật, người ông nội như thế nào không trở về. Đi rồi, thực phô an tĩnh vài giây, đầu bếp mang theo pháo hoa khí đại trưởng vỗ vỗ Hạ Dạ bả vai. Ngươi muốn ăn điểm cái gì? Người Liễu bà yêu nhất ăn hoa quế mật ngó sen, Hạ Dạ điểm mấy thứ ăn. Trang ở hộp đồ ăn, bên này giá hàng không cao. Hai người phân lượng, có huân có tố, có đồ ăn có canh. Thêm lên cũng chính là 10 mấy khối, hắn dẫn theo rổ trở về đi. Cùng trấn nhỏ này thượng cư dân gặp thoáng qua. Hắn đi qua nhà người khác trước cửa. Những người đó nuôi trong nhà cầu đều phải đứng lên xem hắn vài lần. Nơi này cư dân cũng nhìn hắn, cũng nhìn trong tay hắn rổ, Hạ Gia tôn tử đã trở lại, này tin tức đi được so Hạ Dạ đều mau chờ hắn. Trở lại nhà cũ, không sai biệt lắm nửa cái trấn nhỏ đều đã biết, Liễu bà che miệng cười, nhà chúng ta trước kia chính là gia đình giàu có, toàn bộ trấn liền này một cái tòa nhà lớn, bọn họ ăn bữa tối. Hạ Dạ lên đem hộp đồ ăn cùng chén đũa giặt sạch. Lại dùng nước giếng tắm rửa, mới nằm hồi trên giường, vốn tưởng rằng liền quạt điện đều không có. Nhất định thập phần oi bức, chính là khai cửa sổ, giá thượng lưới cửa sổ, bên trong không khí lưu động lên, lại mang đến một cổ tự nhiên lạnh lẽo, hắn nằm xoài trên giường. 9 giờ không đến bắt đầu mơ màng sắp ngủ, tự nhiên gió đêm như là khi còn nhỏ người nhà trong tay. Quạt hương bồ, Hạ Dạ ghé vào chỗ đó, nửa ngủ nửa tỉnh gian tựa hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm, giờ hợi canh hai. Đóng cửa quan cửa sổ, phòng trộm thanh thủy ống trúc đánh thanh vòng quanh tòa nhà đi qua. Trấn nhỏ này còn có gõ mõ cầm canh loại này cổ xưa chức nghiệp sao? Hạ Dạ nhắm mắt lại, nặng nề ngủ, ngày thứ hai hắn là bị chim thước kêu to đánh thức. Kìa chỉ hắc vũ chim chóc đứng ở cửa sổ thượng, cái miệng nhỏ bá bá bá mà oán trách, ta đại thật xa bay qua tới. Ngài liền cái môn nhi đều không cho ta khai, Hạ Dạ từ trên giường bò dậy cho nó mở cửa. Lại cầm mấy viên hồng tùng hạt làm an ủi, vất vả. Ngươi thích nào một thân cây? Về sau chuyên môn cho ngươi làm cái xinh đẹp oa chim nhỏ mổ hạt thông. Cũng không phản ứng này ác thú vị chủ nhân. Phi nói động xe không cho mang sủng vật. Nó là sủng vật sao? Hướng trong túi một sủi như vậy khó sao? Chính là cố ý, chính là ghét bỏ nó béo, hôm nay thời tiết không phải thực hảo. Mưa dầm kéo dài, Hạ Dạ dùng ngón tay vốt ve chim chóc đầu. Ngẩng đầu nhìn âm u không trung bay tinh tế vũ. Mưa bụi kéo dài, theo phong đánh vào hắn trên mặt bên này không khí thực hào. Liền tính là như vậy ngày mưa cũng không có vẻ nặng nề, Hạ Dạ rửa mặt quá. Chống một phen trong phòng tìm được than chì sắc dù giấy ra cửa. Hắn cho rằng như vậy càng có tinh thú, nhưng trên thực tế. Trên đường người đều chống hiện đại ô tre, màu sắc rực rỡ, giống như ngày mưa tranh nhau nở rộ hoa nhi, hắn ở một gian bữa sáng cửa hàng mua bánh quẩy, trứng gà cùng bạch man thầu. Lão bản còn đề cử một loại bản địa sữa bò, sát trùng xử lý quá, chính là cái kia ba thị sát trùng, đều là sáng sớm đưa tới sữa tươi, phi thường tinh khiết và thơm, Hạ Dạ lời bình nói. Loại này bản địa ba thị nãi sắc thật phi thường hảo uống. Có loại thiên nhiên tinh khiết và thơm. Sáng sớm sữa bò cho hắn thật lớn kinh hỉ. Hắn tiêu chuẩn bữa sáng sẽ tăng thêm loại này sữa bò, ăn xong lúc sau. Hạ Dạ mang về tới một ít bữa sáng. Liễu bà đi nơi nào? Hắn hỏi trong nhà chính mình ở quét tước cái chổi. Cái chổi dừng lại, nó cùng cái kia hai mặt nhìn nhau. Chúng ta không biết, buổi sáng liền không có nhìn đến nàng, tốt, vất vả các ngươi, không, không khách khí, chúng ta hẳn là cái chổi cùng cái kỳ ngượng ngùng mà nói. Sau đó quét thước đến càng thêm ra sức, hắn đem mang về tới bữa sáng phóng tới phòng bếp, đắp lên cái nắp giữ ấm, sau đó đi trong phòng tiếp tục thu thập chính mình hành lý. Hắn máy tính, sách vở yêu cầu một gian thư phòng, nhà cụ có chuyên môn thư phòng. Rất lớn, mấy chục mét vuông, bên trong có rất nhiều thư tịch, còn có án thư, thư phòng mang theo một gian tiểu phòng nghỉ, bên trong có giường, thu thập đến sạch sẽ, nếu là đem thư phòng một loạt cửa sổ mở ra, là có thể nhìn đến hoa viên cảnh sắc, vũ hành lang, hồ hoa sen, tiểu đình tử, núi giả tư tư, thực mỹ, hơn nữa làm nhân tâm tình thả lòng, mặt khác ánh sáng cũng thực hào. Không quá phận chói mắt, độ sáng gãi đúng chỗ ngứa, hành lý rất ít, trong chốc lát cũng liền thu thập hảo. Hắn ngồi ở ghế trên, nâng mặt nhìn ngoài cửa sổ hoa viên, tưởng tượng thấy trời nắng thời điểm, ánh mặt trời xuyên qua cây cối, hóa thành loang lổ quang điểm sái lạc ở trên mặt hắn, đương nhiên. Ngày mưa hoa viên cũng thực mỹ, đặc biệt là hồng nhạt hoa sen bởi vì mưa bụi thượng một tầng mơ hồ lự kính lúc sau. Mỹ đến càng thêm không chân thật, hắn vươn tay đi. Một con trốn vũ ong mật ở hắn đầu ngón tay chuyển động một vòng. Bay đi, bên này thư tịch rất nhiều. Đa số đều là phi thường khó đọc cổ văn. Hơn nữa không có dấu chấm câu. Phi thường khó xử hắn cái này khoa học tự nhiên càng tốt thiên khoa sinh, này đó đều là tiên nhân. Lưu lại, có lẽ đối ngài có trợ giúp, Liễu bà đi vào tới. Hạ Dạ Thuận thế buông trong tay sách cổ, bữa sáng ta đã ăn. Phi Thường cảm tạ, nói nàng đem một cái không rổ đặt ở trên bàn. Trong nhà chủ nhân trở về, dù sao cũng phải cùng người ta nói một tiếng. Ta buổi sáng tặng chút điểm tâm, người. Người nào đâu, là cùng loại bản địa thổ địa thần sinh mệnh. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, Liễu bà không nói thêm gì. Cầm rổ rời đi thư phòng trống trải lại an tĩnh. Chán đến chết dưới, Hạ Dạ khó được mở ra mộ diễn đàn nhìn xem gần nhất có cái gì tin tức nhiệt điểm, liên hoàn ăn trộm. Khí quan mê án, như vậy có kỹ thuật hàm lượng án từ, nhân loại làm, ngoặc kép, hết chương.